Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, luyện thi hung mãnh. Chư Cát Trọng Dương chết. Ha ha, chỉ bằng các người cũng muốn phá vỡ Quy Chân Tông, đối phó bản tông chủ. Si tâm vọng tưởng mà thôi, nếu không phải bản tông chủ muốn nhờ các ngươi chi thủ giết chết đám rác rưởi này, liền bị một trưởng đem các ngươi chụp chết. Chư Cát Trọng Dương điên cuồng, đưa tay chỉ điểm Giang Sơn. Khôi Lỗi mặc kệ, vô hình châm tế ra, phá không thẳng hướng Chư Cát Trọng Dương đâm tới. Dù là Chư Cát Trọng Dương tại trong truyền thuyết đã là chân khí cảnh bên trên tam trọng cường giả, nhưng là như không có đắc lực phù khí, cường lực thuật pháp ngăn cản cái này vô hình châm, vẫn như cũ muốn nuốt hận tại chỗ. Nho nhỏ phù khí cũng dám khoe oai, Chư Cát Trọng Dương thế mà nhận ra phù khí. Chỉ gặp hắn năm ngón tay gảy nhẹ, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào xuất hiện 10 đạo xám trắng sợi tơ. Nếm thử sát hồn ti lợi hại đi. Chư Cát Trọng Dương trên mặt đã che kín vết máu, hình dạng nhìn qua cực kỳ khủng bố. Cái này cái gọi là sát hồn ti một chỗ, càng có nồng đậm thi sát chi khí tràn ngập. Vô hình châm hướng Chư Cát Trọng Dương đánh tới, lại bị sát hồn ti tinh chuẩn ngăn lại. Sát hồn ti như là mạng nhện, bốn cái vô hình châm không phòng phía dưới, toàn bộ bị leo lên dán. Ngay sau đó phía trên từng vệt linh quang biến mất, lại không bị khống chế. Khôi Lỗi dù sao không phải tu sĩ, đối với loại này ly thể hình phù khí khống chế, chỉ là bằng vào bên trong một đạo linh khí. Linh khí tiêu hao hết, liền muốn lập tức triệu hồi, nếu không liền muốn không bị khống chế. Hiện tại vô hình châm bị trói ở, chỉ là một cái rằng co, linh khí tiêu hao hầu như không còn, liền bất lực triệu hồi. Cùng hắn cận chiến, bốn cỗ Khôi Lỗi tâm thần hợp nhất, tay cầm kim phù tử mẫu nhận đồng thời bổ ra, 32 phiến tử lưỡi đao bay ra, đem Chư Cát Trọng Dương quay chung quanh chật như nêm cối. Huyễn Yên Phiên, Chư Cát Trọng Dương thủ đoạn rất nhiều, đối mặt loại này thế công, trực tiếp lấy ra một mặt một cái vải bố cây quạt nhỏ. Phía trên gắn đầy vết máu, vẽ lấy rất nhiều phù triện, một khi thả ra, liền có huyết sắc sương mù khuếch tán, nhẹ nhàng vung lên, huyết khói bao phủ, kia 32 phiến tử lưỡi đao lúc này bị huyết khói lôi cuốn, rơi xuống một bên, phù khí, xem ra lai lịch không cạn. Lấy trước các ngươi tế luyện huyết thi, lại đi đem các ngươi người sau lưng từng cái giết chết, nhất định rất là bổ dưỡng. Chư Cát Trọng Dương toàn thân chân khí đột nhiên vận chuyển, dưới chân ngay cả dẫm, nháy mắt bổ ra bốn trường. Âm, âm, âm, âm, cái này bốn trường rơi vào bốn cỗ Khôi Lỗi trên thân, phát ra phanh tiếng vang, suýt nữa đem Khôi Lỗi đập tan ra thành từng mảnh. Nhưng luận đến lực phá hoại, một trường này coi là thật. Bốn cỗ Khôi Lỗi thừa cơ hội này, vội vàng ngự sử kim phù tử mẫu nhận, lần nữa hướng Chư Cát Trọng Dương bổ tới. Chư Cát Trọng Dương nhíu mày, mới hắn kia mấy trường, gọi là huyết nhiên trường, thông qua chân khí đánh vào thể nội, có thể dẫn bạo nhân thể trong huyết mạch máu tươi, từ đó làm máu tươi cháy bùng mà chết. Nhưng một trường rơi vào cái này bốn tên người áo đen trên thân, nhưng không có cảm ứng được một tơ một hào huyết khí. Đây là Khôi Lỗi. Chư Cát Trọng Dương từ người áo đen tay áo một góc, nhìn thấy lấp lóe kim loại sáng bóng, hắn rốt cục ý thức được, cho tới nay đối phó Quy Chân Tông, cùng hắn Chư Cát Trọng Dương đối nghịch, cũng chỉ là Khôi Lỗi. Tốt tốt tốt, ta Chư Cát Trọng Dương còn chưa hề bị như vậy trêu đùa qua. Các ngươi thành công chọc giận ta. Chư Cát Trọng Dương lẩm bẩm ở giữa, lửa giận cùng góp nhặt đến cực hạn, đưa tay chấp Huyết Yên Phiên, đang muốn ngăn lại kim phù tử mẫu nhận, thuận tiện lại đem cái này 4 cỗ khôi lỗi toàn bộ giải quyết. Lúc này, lòng đất chợt nhô ra một đôi thây khô bàn tay, một phát bắt được Chư Cát Trọng Dương cổ chân. Chư Cát Trọng Dương động tác nháy mắt trì trệ, 32 phiến tử lưỡi đao đánh tới, rơi vào huyết yên phiên bên trên, phanh phanh phanh, không ngừng chém vào phía dưới. Huyết yên phiên nháy mắt ảm đạm, tiếp theo một cái chớp mắt, Chư Cát Trọng Dương mới đưa chân khí chú ý hai chân, đột nhiên vọt lên, tránh thoát đến từ dưới mặt đất trói buộc. Tại hắn trước kia chỗ, một bộ khô quát bao vây lấy tổn hại bùa vàng luyện thi nhảy ra, trừng mắt một đôi trống rỗng con mắt thẳng nhìn chằm chằm Chư Cát Trọng Dương. Huyết, ta muốn huyết. Luyện thi khô quát như mãng phu sông Chư Cát Trọng Dương đánh tới, 4 cỗ khôi lỗi thấy thế theo sát phía sau, phù khí, khôi lỗi, luyện thi. Chư Cát Trọng Dương sắc mặt càng thêm dữ tợn, giống hỏi, ngươi đến cùng là ai? Khôi lỗi cùng luyện thi không ngừng đem Chư Cát Trọng Dương vây quanh. Cái này luyện thi coi là thật bất phàm, thực lực ở xa tứ đại khôi lỗi phía trên, liền ngay cả Chư Cát Trọng Dương cũng có chút kiêng kỵ. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi luyện thi xuất kỳ bất ý từ lòng đất bắt lấy Chư Cát Trọng Dương cổ chân, đã đem đeo trên người thi độc, thi sát rót vào Chư Cát Trọng Dương thể nội, chân khí ngưng chát chát, nhục thân trì độn, mặt trái hiệu quả lập tức đột kích. Chư Cát Trọng Dương một thân thực lực trực tiếp suy yếu 50% còn nhiều. Nhận lấy cái chết, 4 cỗ khôi lỗi cầm trong tay lưỡi dao đánh xuống. Chư Cát Trọng Dương bổ ra không kịp, cánh tay phải lại bị bổ xuống. Huyết thi, cánh tay phải bị chặt. Chư Cát Trọng Dương trong lòng huyết khí bị kích phát đồng thời, cũng thanh tỉnh mấy phần, vội vàng hướng bên trong đại điện kêu. Giống. Trong đại điện, một bộ huyết hồng sắc thi thể mấy bước bước ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, vừa xuất hiện, liền đem 4 cỗ khôi lỗi bên trong một bộ xé thành hai nửa. Rầm rầm, các loại linh kiện rơi lả tả trên đất, xem như triệt để hủy. Huyết thi công kích loại cảm giác quen thuộc này, chính là ban đầu ở Diệu Âm Thành bên ngoài đem Thanh Vũ số 1 cánh tay xé rách xuống tới cái kia. Mặt mũi tràn đầy lông xanh xấu xí cường giả, vạn không nghĩ tới, cái này cái gọi là cường giả, lại là Chư Cát Trọng Dương khống chế một bộ luyện thi. Thời gian qua đi ngắn ngủi 2 tháng, huyết thi chiến lực phóng đại, diệt chân nhất hình tại nó trên tay, lại sống không qua vừa đối mặt, tại nó bên khóe miệng, còn có không thể phân biệt huyết nhục cặn bã lưu lại. Có thể suy ra, huyết thi này mới ở trong đại điện làm cỡ nào huyết tinh sự tình. Bất quá cùng lúc đó, Lục Thanh Phong khống chế luyện thi không cam lòng yếu thế. Tốc độ tăng vọt phía dưới, vừa sải bước ra liền đến thực lực giảm đi nhiều Chư Cát Trọng Dương trước mặt. Giống, gầm lên giận dữ, huyết bồn đại khẩu mở ra, lập tức cắn lấy Chư Cát Trọng Dương trên cổ. Thẳng tại trên cổ hắn cắn ra một cái động lớn, đại cổ huyết dịch tràn vào luyện thi thể nội. A, cút, Chư Cát Trọng Dương đau giống to, điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát luyện thi khống chế. Nhưng là hắn đầu tiên là trúng thi độc, về sau sát khí nhập thể lại bị chém cánh tay phải. Nơi nào còn có sức phản kháng, luyện thi không bị quấy nhiễu. Vẻn vẹn mấy cái thời gian nháy mắt, liền đem một chân khí cảnh đệ thất trọng cao thủ huyết dịch khắp người hút không còn, thành một bộ thây khô. Chư Cát Trọng Dương bỏ mình, ngay tại cuồng bạo trạng thái huyết thi lập tức ngơ ngẩn, dừng ở nguyên địa giống như có chút không biết làm sao. Giết nó, Lục Thanh Phong trốn ở một bên, xuyên thấu qua khôi lỗi nhìn thấy huyết thi này trạng thái. Lo lắng xuất hiện biến cố, mệnh lệnh luyện thi đem hủy diệt. Luyện thi tiến lên, duỗi ra hai tay bắt lấy huyết thi này bả vai hai bên, bỗng nhiên kéo một cái xoẹt, huyết thi lập tức bị xé thành hai nửa. Diễm hồng sắc máu tươi tung tóe luyện thi một thân. Luyện thi khát vọng máu tươi. Đối với huyết thi máu tươi lại có chút chán ghét. Cũng không hút. Huyết thi xé rách hai nửa. Lục Thanh Phong còn không yên tâm. Để khôi lỗi tiến lên đem hai nửa thân thể chặt thành một bãi thịt nát. Lúc này mới dừng lại. Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ khống chế hai cỗ khôi lỗi. Đã tiến vào đại điện bên trong. Lục Thanh Phong thúc đẩy khôi lỗi xử lý xong huyết thi về sau. Đi vào theo, tiến vào trong điện, nhất thời trầm mặc. Đại điện bên trong, tràn đầy huyết tinh, vừa mắt thấy, từng cỗ bị đào rỗng trái tim trẻ con lung tung vứt bỏ ở trong sân. Không ai sống sót, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Có lẽ tại bốn cỗ khôi lỗi vừa mới lộ diện thời điểm. Chư Cát Trọng Dương liền đã để huyết thi kiếm ăn trẻ con trái tim. Vừa rồi Chư Cát Trọng Dương lại tại bên ngoài kéo dài. Đến mức huyết thi ra trước đại điện, những này trẻ con liền đã toàn bộ bỏ mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.